để không đi theo mô hình kinh doanh thành công mà đã được xây dựng trong một thời gian dài. Iya là một người vốn có khuynh hướng tự mình kiểm chứng và sau đó tự chất vấn dựa trên một số giả thuyết cơ bản về kinh doanh của ông, thay vì dựa vào nguồn nhân lực hiện hữu sẵn có. Nguồn lực này được hình thành từ nhóm bảo vệ an ninh, có nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên. Nếu chất lượng dịch vụ an ninh nói trên không tốt, thì tại sao chúng ta không tìm kiếm nguồn nhân lực tương tự khác mà không mất quá nhiều sức lao động? Tất nhiên, câu trả lời nằm ở việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông. Tập trung chủ yếu vào công nghệ kỹ thuật chính xác là những gì mà Seacom cần trong thế kỷ mới. Hình thức phạm tội cũng theo đó mà thay đổi, phát triển tràn lan theo hướng tinh vi hơn, và dịch vụ an ninh cần phải đi trước sự thay đổi một bước. Ví dụ, công nghệ video được nghiên cứu phát triển bởi Seacom sẽ tìm kiếm và thu hình tội phạm dù trong điều kiện trời tối. Sau đó thiết bị này sẽ truyền thông tin đến trung tâm điều khiển của Seacom. Mặt khác, để ngăn chặn tình trạng xâm nhập trái phép do tội phạm cải trang làm nhân viên giao hàng, Seacom đã và đang phát triển hệ thống điện thoại nội bộ giao tiếp trực diện với chức năng nhận diện khuôn mặt. Nếu khuôn mặt nhận dạng không khớp, thiết bị sẽ đổ chuông báo động. Haraguchi nói, chúng tôi cũng đang nghiên cứu theo nhiều cách để giúp phân biệt nguồn thông tin đáng tin và đáng ngờ trong các hệ thống mạng lưới. Chúng tôi cần tiếp tục củng cố các dịch vụ an ninh trong mạng lưới của công ty bởi vì dịch vụ này ra đời dựa theo nhu cầu mới và trước tình hình thực tế trong thời đại công nghệ thông tin. Nếu sản phẩm dịch vụ nào tốt hơn thì chúng tôi sẽ tiến hành thay thế cái cũ. Nhìn chung, bước đầu trong chiến lược của Makoto Iya đã hoàn tất. Việc đón trước tương lai một lần nữa đã chứng minh được khả năng tiên đoán của ông. Với lĩnh vực kinh doanh máy tính và công nghệ thiết bị cảm biến, Iya đã hướng công ty thay đổi mô hình, sử dụng nhiều sức lao động để đi theo con đường kinh doanh mới mà thời đại sau này được gọi là IT, công nghệ thông tin. Thích nghi với sự thay đổi trước một xã hội đang bị già đi. Với hai lần đổi mới, giờ đây Seacom đang mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh khác. Đó là lĩnh vực chăm sóc y tế. Nhật Bản được xếp vào loại quốc gia bị lão hóa nhanh nhất trên thế giới. Theo ước tính, vào năm 2005, cứ 4 người ở Nhật lại có một người có độ tuổi hơn 65. Ngược lại, tỷ lệ sinh sản có khuynh hướng giảm xuống ở độ tuổi 34. Mặc dù Nhật Bản đang phải đối mặt nghiêm trọng với những thử thách về kinh tế và xã hội, nhưng một số công ty vẫn biết nắm bắt cơ hội kinh doanh. Chẳng hạn như Seacom. Seacom bắt đầu tiến hành hợp tác với các cơ sở y tế để hỗ trợ cứu thương khẩn cấp cho các khách hàng lẻ và các dịch vụ cuộc gọi này sử dụng hệ thống an ninh hiện có ở công ty. Dịch vụ này dần dần lấn sân vào lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng, điển hình là dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc bệnh nhân tại nhà. Tuy nhiên, có quá ít dịch vụ trong số những dịch vụ cung cấp có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại và nhu cầu theo dự kiến. Mặc dù vẫn còn trong lĩnh vực liên quan đến an toàn, song công ty đã nhanh chóng mở rộng sang lĩnh vực khác, nhưng tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty luôn lấy mục tiêu an toàn. Haraguchi phát biểu rằng, đảm bảo an ninh không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ mọi người tránh được những tên trộm bẻ khóa, mà dịch vụ của chúng tôi còn giúp mọi người cảnh giác trước mối đe dọa liên quan đến tính mạng và sức khỏe gia đình. Mặc dù chúng tôi đang đối mặt với những nhu cầu đang tăng cao, từ một xã hội đang bị già đi. Nhưng sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ an ninh tổng hợp, không chỉ mang mục đích bảo vệ mọi người tránh khỏi tội phạm, mà chúng tôi còn muốn cải thiện đời sống của mọi người ở khía cạnh khác liên quan đến sức khỏe hàng ngày, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc điều dưỡng và điều trị y khoa. Mặt khác, Seacom có mặt là để tìm ra vận may từ những cơ hội. Thật vậy, sự tiến bộ của công ty được đánh giá đi đầu về khả năng nhạy cảm khi tìm ra những nhu cầu của con người và còn được đánh giá về tinh thần trách nhiệm cao trước những thay đổi trong cuộc sống của mọi người. Từ đó thấy được tiến bộ của công ty là hiện thân trong triết lý kinh doanh của Makoto Iya và Kanimasa Haraguchi. Việc Seacom thử sức kinh doanh ở lĩnh vực chăm sóc y tế được xem là một trò may rủi vì điều này có thể bào mòn năng lượng hoạt động cũng như làm công ty mất đi thế mạnh trong những dịch vụ chủ chốt. Bởi vì kể từ lúc công ty được sáng lập, thì chính những dịch vụ này luôn đảm bảo công ty sẽ phát triển và có được doanh thu ổn định. Tuy nhiên, rủi ro từ việc thử sức kinh doanh ở lĩnh vực khác được xem là một món quà dành cho công ty, và chính nó đang làm thay đổi công ty. Thậm chí dù là công ty đã đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh của mình, nhưng việc Sicom hướng đến tôn trọng chủ trương kinh doanh mạo hiểm của vị tiền bối sáng lập tạo nên tiếng vang lớn cho Sicom trong lĩnh vực kinh doanh mới, cũng như giúp công ty tiếp tục vượt xa các đối thủ trong ngành. Haraguchi tin chắc kinh doanh dịch vụ chăm sóc y tế sẽ giúp công ty mang về 1 tỷ đô la cho công ty trong thời gian sắp tới. Và Sicom cũng lên kế hoạch sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ toàn diện về sức khỏe, an toàn và đảm bảo an ninh trong đời sống mọi người. Bất kể người nào từ khi chào đời đến khi ra đi, hay từ khi sống trong căn phòng chật chội đến khi ở trong khu thương mại, dù là ở thời điểm nào thì tất cả các dịch vụ của công ty đều có mặt trong đời sống của họ. Phát triển nhiều hơn trong lĩnh vực đảm bảo an toàn. Haraguchi trả lời không. Khi được hỏi khi nào công ty được mọi người tin tưởng sẽ có được thành công khi có những bước đi quá sớm trong thời đại IT. Chắc chắn IT có thể giúp chúng tôi có được sự chuyển đổi phi thường. Trước đó không có bất kỳ chiến lược cụ thể nào được đưa ra dựa vào chính IT. Suy nghĩ của chúng tôi về chiến lược phát triển là phải làm sao đáp ứng hài hòa với câu hỏi trọng tâm. Cho dù hiện tại chúng tôi đang đứng giữa sự thành công, thì liệu chúng tôi có quyền hoài nghi sự thành công này sẽ giúp chúng ta ứng phó với sự thay đổi lớn trong tương lai đang chờ chúng tôi ở phía cuối con đường hay không? Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta tiếp cận được với những công nghệ kỹ thuật hiện đại và nguồn nhân lực giỏi. Nếu chúng tôi mắc phải sai lầm trong việc sử dụng và xác định sai thời điểm để cung ứng sản phẩm dịch vụ, thì điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi chưa bao giờ hiểu được dịch vụ cung ứng. Đó là lý do tại sao một công ty nói chung hay một doanh nghiệp nói riêng không thể đuổi kịp sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế và xã hội, dù là bạn sống trong thời đại nào. Đối với Sicom, câu hỏi trọng tâm này sẽ luôn thúc đẩy công ty đưa ra những dòng sản phẩm và dịch vụ tinh vi để đáp ứng với những nhu cầu mới. Ví dụ về tình trạng tội phạm xuất hiện ồ ạt vào năm 2004, có những nạn nhân cả tin phần lớn rơi vào trường hợp người già bị lừa gửi tiền vào những tài khoản không rõ ràng tại những máy rút tiền tự động ATM. Trong nhiều trường hợp, tội phạm sử dụng điện thoại giả làm người thân của nạn nhân để đòi hỏi một khoản tiền hoặc những yêu cầu không có thật về yêu cầu thanh toán hóa đơn hay dịch vụ. Nạn nhân được hướng dẫn gửi tiền cho đến khi cuộc giao dịch kết thúc. Thông thường, tội phạm hướng dẫn nạn nhân qua điện thoại tại máy rút tiền ATM. Sicom sẽ được yêu cầu tăng cường hệ thống bảo vệ an ninh được lắp đặt trên toàn quốc để chống lại hình thức lừa đảo thông qua những máy rút tiền. Dẫn đầu kinh doanh ở trong nước và ở 12 quốc gia. Thế còn thị trường nước ngoài của Sicom? Điều kiện xã hội và dân số đã tạo ra sự thay đổi lớn giữa các quốc gia và khu vực. Nhưng một điều chắc chắn rằng hệ thống công nghệ hiện đại vẫn có thể phủ khắp mọi nơi. Sicom đang lên kế hoạch thực hiện chiến lược mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài. Và hiện tại Sicom đã hoạt động kinh doanh ở 12 quốc gia, bao gồm Úc và Hoa Kỳ, đặc biệt hoạt động sôi nổi trong khu vực các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Bắc. Sicom đã đưa hệ thống đảm bảo an ninh trên mạng ra mắt lần đầu tiên ở Đài Loan vào năm 1978 bằng việc kiểm soát quản lý và công nghệ bảo an, từ đó dẫn tới sự ra đời của công ty Sicom ở Đài Loan, có chức năng tương tự như công ty Sicom hiện nay ở Nhật. Rất ít công ty nhìn thấy được nhu cầu cũng như không hiểu rõ những khái niệm trong dịch vụ bảo đảm an toàn trong mua bán. Vì vậy ở Nhật, các nhân viên kinh doanh của Sicom mỗi người luân phiên giới thiệu dịch vụ tại một công ty, từ đó thuyết phục họ tin vào chất lượng của dịch vụ do công ty cung cấp, và dần dần công ty đã tìm được một lượng khách hàng nhất định. Cuối cùng, hệ thống an ninh của Sicom đã nhận được rất nhiều dạng hợp đồng trước khi công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào năm 1993. Nhờ đó, đã mở ra một ngành kinh doanh bảo an đang có xu hướng phát triển vượt trội ở Đài Loan. Kể từ thời điểm đó, số lượng hợp đồng của công ty tăng lên và cho đến hiện tại, Sicom đã cung ứng cho hơn 100.000 khách hàng các loại sản phẩm dịch vụ bảo an của mình. Hiện nay, Sicom ở Đài Loan có 80 văn phòng kinh doanh với 2.300 nhân viên và suốt từ thời điểm thành lập, công ty được xem như một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh lĩnh vực bảo an, giữ vị trí hàng đầu ở thị trường Đài Loan về cổ phiếu với vai trò như một công ty blue chip hàng đầu. Năm 1981, thông qua một công ty, sau này đổi tên thành tập đoàn S1, Sicom đã hợp tác liên doanh với tập đoàn Samsung và thành lập Sicom ở thị trường của Hàn Quốc. Mặt khác, đây cũng là công ty tư nhân đầu tiên và cũng là nhà cung ứng hệ thống bảo an trên mạng ở Hàn Quốc. Những năm 1970, Hàn Quốc được xem là một quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Nhưng quốc gia này vẫn cần một thời gian để hoàn toàn có thể tiếp thu ý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực đảm bảo an toàn cho cá nhân. Khi Thế vận hội Olympic ở Tokyo diễn ra vào năm 1964, thì tiếp sau đó, năm 1986, năm 1988, Thế vận hội thực sự mang lại không khí sôi nổi. Trong đó, Hàn Quốc là nước chủ nhà trong cuộc thi Asian Games. Tiếp theo là cuộc thi Olympic Games diễn ra vào mùa hè ở thủ đô Seoul. Hàn Quốc đã tận dụng hai cuộc thi trong Thế vận hội này để cho thế giới thấy được khả năng của họ khi đứng ở vị trí là một cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới, cũng như đi đầu về việc phát triển các cơ quan tài chính và ra mắt những loại hình kinh doanh toàn cầu hoàn toàn mới mẻ trên thị trường. Vì vậy, với vai trò là nhà cung cấp được mọi người công nhận đạt chất lượng cao, thì việc phát triển nhu cầu mới hơn nữa là những gì mà Sicom và S1 cần đưa ra trên thị trường. Năm 1996, S1 có tên trên thị trường chứng khoán của Hàn Quốc, đồng thời công ty cũng bắt đầu cung cấp những loại hình dịch vụ bảo an tại nhà. Ở Hàn Quốc, S1 có gần 60% cổ phiếu trên thị trường về loại hình kinh doanh trong lĩnh vực bảo an trên mạng. Nhờ đó, dịch vụ của Sicom được tìm thấy ở khắp nơi và trở thành cái tên quen thuộc khi nhắc đến Sicom như hệ thống bảo an. Thậm chí các đối thủ của công ty cũng giới thiệu dịch vụ cho các khách hàng lớn bằng câu hỏi: quý khách có muốn cài đặt một Sicom? S1 có 360.000 tài khoản ngân hàng và là công ty đi đầu trong số hơn 2.000 công ty cung cấp giải pháp an ninh dành cho cá nhân ở Hàn Quốc. Có thể xem đây là một đối tác có cống hiến rất lớn trong tập đoàn Sicom. Giống như hầu hết các chiến lược toàn cầu, Trung Quốc là một thị trường nước ngoài hiện đang gây được sự chú ý cho mọi người. Năm 1992, Sicom đã thâm nhập vào thị trường ở Bắc Kinh và thành lập công ty Sicom Trung Quốc. Những năm sau đó, công ty đã hợp tác liên doanh với một số công ty có tên là Dalian để đưa hệ thống bảo an trên mạng đầu tiên ở Trung Quốc cung cấp cho các khách hàng là công ty. Kể từ khi đó, công ty cũng bắt đầu thành lập nhiều công ty con ở Bắc Kinh, Thanh Đảo, Thượng Hải và Thẩm Quyến. Từ đó, mục tiêu nhắm đến là các doanh nghiệp người Nhật ở Trung Quốc. Mỗi công ty con này sẽ lần lượt thành lập các chi nhánh ở xung quanh các khu vực với mục đích mở rộng thị trường. Bước tiếp theo là xây dựng và phát triển các cơ sở ở những khu vực nội địa đứng đầu. Sicom thật sự đã thành công khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình ở các quốc gia khác và nhanh chóng có được những hợp đồng từ khách hàng. Theo Haraguchi thì phần lớn sự thành công mà Sicom có được là do sự am hiểu, phong tục tập quán ở các nước mà họ đầu tư kinh doanh. Khi chúng tôi ý thức cao độ về việc thành lập chi nhánh của Sicom và mở rộng hoạt động kinh doanh ở khu vực châu Á, thì chúng tôi cũng hiểu rõ một điều quan trọng rằng chúng tôi cần hợp tác với các nhân viên trong khu vực, những người đã được huấn luyện bài bản để thông hiểu thị trường trong nước tốt hơn chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi sẽ không thành công khi có vấn đề phát sinh giữa các nhân viên do sự cách biệt về văn hóa. Công ty khó đủ sức để đập vỡ bức tường rào cản này, vì vậy, điều chúng tôi cần làm là khuyến khích những cá nhân có năng lực được huấn luyện tiếp thu các phong tục tập quán, văn hóa ở nơi đầu tư lập chi nhánh. Chỉ có như vậy thì chúng tôi mới có thể mong đợi cung cấp cho thị trường những dịch vụ bảo an đạt chất lượng cao. Sicom cũng mau chóng thâm nhập vào thị trường ở các nước như Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Indonesia, Việt Nam và Úc với hơn 550.000 hợp đồng có được từ các công ty ở nước ngoài. Công ty vẫn có nhiều khả năng để phát triển khi so sánh số lượng hợp đồng có được ở nước ngoài nhiều hơn 1,2 tỷ hợp đồng ở Nhật. Tuy nhiên, việc xây dựng một xã hội mà nơi đó mọi người có thể cải thiện chất lượng cuộc sống bằng việc họ cảm thấy an tâm và thoải mái tinh thần là một điều gì đó mà bất cứ ai trên thế giới cũng đều khao khát. Haraguchi nói rằng, điều ước đó có thể trở thành sự thật hay không là nằm ở sứ mệnh của Sicom. Chúng tôi không hy vọng mọi người sử dụng dịch vụ của chúng tôi đơn giản chỉ vì suy nghĩ thà cẩn thận còn hơn để xảy ra điều tiếc nuối. Không, chúng tôi chỉ muốn khách hàng luôn cảm thấy thật sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ của công ty, bởi vì khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ, đảm bảo an toàn và tinh thần thoải mái. Và quan trọng hơn nữa là dịch vụ của chúng tôi sẽ ngăn chặn tội phạm và những rủi ro cho khách hàng. Muốn kinh doanh một loại hình dịch vụ đạt tiêu chuẩn thì cần phải cung cấp nhiều giá trị tài sản vô hình. Phải nắm được bí quyết sự sáng tạo trong kinh doanh và phải có chuyên môn để đáp ứng những nhu cầu của khách hàng, cũng như để thỏa ước mơ trở thành một lực lượng hỗ trợ tích cực trong cộng đồng. Từ Hàn Quốc cho tới Ấn Độ, Sicom đang chủ động cải tiến thị trường trao đổi giữa lực lượng trẻ tuổi và công nghệ kỹ thuật. Haraguchi tin tưởng, với phương pháp tích cực nhằm phát triển thị trường ở các nước châu Á như thế này, thì hoạt động đầu tư của công ty chắc chắn sẽ mang lại lợi tức to lớn trong tương lai không xa. Mặc dù Sicom là công ty đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh bảo an và giành được số cổ phiếu đứng đầu ở một số quốc gia nói trên, nhưng toàn bộ số tiền thu được của các công ty con vẫn chỉ chiếm khoảng 4% doanh thu kiếm được ở Nhật. Đây cũng là lý do mà Haraguchi hy vọng Sicom phải tập trung hết năng lực và nguồn lực để mở rộng ở những thị trường nước ngoài một cách hết sức khôn ngoan. Ông không yêu cầu Sicom có được hợp đồng từ những khách hàng lớn ở Nhật, mà chỉ cần công ty xây dựng từng bước các hoạt động kinh doanh và hướng giải quyết cổ phiếu đang trong tình trạng khó khăn. Với phương pháp này, Haraguchi mong đợi sẽ sớm tìm ra thật nhiều thị phần ở nước ngoài. Có một ý kiến chung được đưa ra giữa những người nghiên cứu hoạt động kinh doanh đó là các công ty trong lĩnh vực dịch vụ xuất phát từ Nhật thì không thích hợp để phát triển ở những thị trường nước ngoài. Mặt khác, các nhà sản xuất cũng rơi vào trường hợp tương tự. Tuy nhiên, quan điểm này không còn được mọi người xem trọng nữa khi Sicom trở thành công ty dẫn đầu ở 12 quốc gia và cả ở Nhật về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo an. Như đã đề cập trước đó, nguyên nhân chủ yếu là vì Sicom không bán cổ phần của mình cho các công ty khác. Thay vào đó, công ty đã hợp tác với các công ty liên doanh trong nước để phát triển kinh doanh ở những thị trường nói trên. Từ đó về sau, Sicom được xem như một nhà cung cấp dịch vụ trong nước. Mỗi khu vực ở Nhật đều có một nền văn hóa và phong tục tập quán riêng. Nhiều người cũng đã đề cập đến vấn đề này khi bạn ra nước ngoài. Còn với người Nhật, họ luôn nỗ lực để đưa ra các sản phẩm và dịch vụ sản xuất trong nước, xuất khẩu ra các quốc gia khác, nhưng lại không nghĩ đến trường hợp sản phẩm dịch vụ cung ứng đó không chỉ tiêu tốn thời gian, khó khăn mà còn gặp phải thất bại. Đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với các công ty địa phương để có thể tìm hiểu nhu cầu của dân cư khu vực ở đó. Chúng tôi có thể cung cấp các hệ thống và công nghệ bảo an đã được chúng tôi phát triển và đã được mọi người công nhận vì hiệu quả mà nó mang lại. Nhưng với nhu cầu địa phương thì được quyết định ở phương pháp thích hợp nhất để triển khai dịch vụ. Mặc dù trong giai đoạn suy thoái toàn cầu, nhưng Sicom vẫn luôn công bố những khoản thu và lợi nhuận của công ty. Có người nói rằng, Sicom sẽ phát triển bởi trước giai đoạn khó khăn trong tình hình suy thoái này, mọi người thường đề phòng những mối đe dọa sẽ đến và dịch vụ bảo an của công ty là chọn lựa của họ. Tuy nhiên, mặc dù có những bất ổn về kinh tế, nhưng Sicom dường như thấy được thị trường kinh doanh to lớn khi mở rộng dịch vụ ở nước ngoài và cả khi phát triển dịch vụ chăm sóc y tế. Tiềm năng phát triển nhanh nhất ở thị trường kinh doanh dịch vụ bảo an trong gia đình. Mặc dù hợp đồng từ hoạt động kinh doanh dịch vụ cho gia đình ít hơn hợp đồng từ dịch vụ bảo an của Sicom là 40%, nhưng nhu cầu của khách hàng là hộ gia đình lại tăng nhanh gấp đôi so với hợp đồng với khách hàng là doanh nghiệp. Đặc biệt là trong các khu vực thuộc trung tâm thành phố, thủ đô, dịch vụ bảo an phát triển ở khu vực miền quê vẫn chưa được khai thác triệt để. Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi nội dung của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Tóm tắt, đảm bảo an ninh trước một thế giới đang thay đổi. Mặc dù nền kinh tế trên thế giới thay đổi bất ngờ, nhưng nhờ vào phần lớn mô hình kinh doanh với các hợp đồng dài hạn mà Sicom vẫn có thể thành công để duy trì doanh thu ổn định và vững chắc. Trước kia, khi thiết lập trang thiết bị, thì doanh nghiệp tư hay doanh nghiệp nhà nước đều gặp khó khăn trong quá trình hoạt động, cũng như phải chịu những chi phí đắt đỏ để có thể thay đổi quy mô hoàn toàn. Nhưng với dịch vụ bảo vệ thích hợp của Sicom thì nhu cầu này rất thấp. Nhà sáng lập của Sicom là Makoto Iya vẫn giữ nguyên vị trí của người cố vấn bí mật, và nhân vật này có nhiệm vụ đảm bảo rằng vừa duy trì tiêu chí kinh doanh của lớp doanh nghiệp trẻ năng động, nhưng cũng vừa khuyến khích duy trì văn hóa trong công ty, đó là cố gắng chớp lấy những cơ hội kinh doanh mới. Iya nói, khách hàng đã xem trọng dịch vụ chăm sóc của công ty để đảm bảo sự an toàn cho họ. Vì trách nhiệm của chúng ta là phải đáp lại sự tin tưởng của khách hàng, đồng thời luôn luôn tìm ra phương pháp cải tiến trong phong cách phục vụ và mang đến cho khách hàng một sự thư thái trong tâm hồn. Mô hình kinh doanh của Iya bắt đầu bằng những hợp đồng với khách hàng là doanh nghiệp. Ông không ngừng tìm kiếm phương pháp cải thiện chất lượng dịch vụ với vai trò người giám sát tài sản của khách hàng để có được nhiều sự tín nhiệm từ những khách hàng doanh nghiệp. Từ đó, đảm bảo an ninh, sẽ giải quyết mọi vấn đề của khách hàng với một chi phí hợp lý và theo đó giúp Sicom có được một nguồn doanh thu ổn định. Do trong xã hội hiện nay, có nhiều cặp vợ chồng đều đi làm cả ngày, nên không có người trông coi nhà cửa. Iya đã thấy được nhu cầu mới đối với dịch vụ bảo an tại nhà. Từ đó, ông đã phát triển mô hình kinh doanh, bảo an dành cho nhà ở và các khu công cộng. Chính nhu cầu này đã kích thích dân số già tăng nhanh ở Nhật, mà trong đó càng nhiều người già sống cô đơn, cần được dọn dẹp mọi thứ, chăm sóc điều dưỡng và giao gửi hàng hóa. Chính những yêu cầu về một cuộc sống tốt hơn đã đẩy mạnh nhu cầu về dịch vụ hỗ trợ chăm sóc tại nhà. Từ một công ty bắt đầu với một tầm nhìn rộng khi tìm ra nhu cầu tương lai đối với dịch vụ bảo an mà có thể mua được bằng tiền, cho tới một Sicom có khả năng phát triển bền vững trước nhiều thay đổi. Vì công ty đã chứng minh cho thế giới thấy được rằng khả năng biến đổi linh hoạt trong kinh doanh từ mô hình bảo an dựa vào nguồn nhân lực cho đến mô hình dựa vào công nghệ. Đồng thời, Sicom từ những hợp đồng với khách hàng là doanh nghiệp cho đến khi có được những hợp đồng với khách hàng là cá nhân. Và hiện nay, Sicom đang kiểm tra nhiều phương pháp để phát triển ở các thị trường châu Á và nước ngoài. Vì một lý do đặc biệt mà trong suốt thời gian dài, Chủ tịch Kanimasa Haraguchi vẫn ngồi ở một góc phòng gần bàn làm việc của Makoto Iya. Bất cứ khi nào Iya nảy sinh ra ý tưởng mới, thì ngay lập tức Haraguchi sẽ viết ý tưởng đó vào giấy và phát thảo nhanh chóng một kế hoạch khả thi. Sau đó ông lại áp dụng kế hoạch vào phạm vi hoạt động để kiểm chứng với thực tế. Từ kinh nghiệm này, Haraguchi cho biết ông hiểu rất rõ triết lý kinh doanh của Iya và hầu như ông có thể đoán biết được người sáng lập của công ty sẽ nghĩ đến điều gì tiếp theo. Nhìn chung, Haraguchi nói rằng ông đã học hỏi được những kiến thức cơ bản khi phát triển một lĩnh vực kinh doanh nào đó. Nếu Iya là người dẫn nguồn cho tiêu chí kinh doanh mạo hiểm của Sicom, thì có lẽ Haraguchi là người hướng dẫn, tuyên truyền sứ mệnh thực hiện cho công ty. Trái với xuất thân của Makota Iya, Haraguchi xuất thân trong một gia đình thương nhân và về cơ bản thì ông là một nhà triết học. Thân thế của Haraguchi mang nhiều đặc tính kỹ trị. Chuyên ngành học của ông là kỹ thuật điện tử và truyền thông. Đặc biệt, ông sở hữu một bộ óc thông minh. Ông có thể bổ sung những chú thích về kỹ thuật trong các ý tưởng của Iya, từ đó phát triển ra những kế hoạch chi tiết dựa theo khái niệm ban đầu. Hoàn toàn ngẫu nhiên, khi Haraguchi gia nhập vào Sicom, trong lúc Iya đang tập trung vào mô hình kinh doanh được chuyển đổi từ dịch vụ bảo an dựa vào đội ngũ nhân viên cho đến dịch vụ bảo an dựa vào công nghệ kỹ thuật. Lúc đó, mô hình kinh doanh này đang chuẩn bị bước vào giai đoạn áp dụng hệ thống kiểm soát bằng máy tính. Thì với vai trò là người quản lý thông hiểu công nghệ kỹ thuật lúc bấy giờ, giá trị của Haraguchi cống hiến cho công ty càng thêm có giá trị. Sau đó, Iya và người sáng lập của Sicom là Yuichi Toya đã chuyển giao quyền quản lý thường nhật ở công ty cho đúng đối tượng vào đúng thời điểm. Với mô hình công nghệ kỹ thuật mang lại doanh thu dồi dào cho công ty, Iya đã yên tâm về hưu khi ông đã cống hiến tất cả để xây dựng một tiêu chí vô cùng quan trọng đối với công ty. Và ông tin tưởng rằng tiêu chí kinh doanh mạo hiểm này sẽ đưa công ty tiếp cận những cơ hội kinh doanh mới. Giờ đây, vai trò của Tổng Giám đốc Haraguchi là mở rộng dịch vụ theo chiều sâu và chiều rộng. Đối với dịch vụ bảo an có tính tự động mà Iya đã tiên phong đi đầu, từ đó mở ra những thị trường kinh doanh mới. Đồng thời, ông cũng ấp ủ khuôn mẫu thành công do người sáng lập đã truyền lại cho ông. Nhiệm vụ của ông là phải làm cho mô hình kinh doanh này phù hợp với những nhu cầu của thị trường vào những thời điểm thích hợp, sau đó thúc đẩy mô hình này hoạt động toàn diện. Bước đi của Sicom trong kinh doanh lĩnh vực cứu thương là một ví dụ điển hình. Năm 2009, đánh dấu 37 năm liền, Sicom phát triển doanh thu và hoạt động tạo ra lợi nhuận. Tất cả các lĩnh vực dịch vụ kinh doanh của công ty cho thấy tình trạng ổn định tích cực. Doanh thu và lợi nhuận trong suốt năm tài chính và được khép lại vào tháng 3 năm 2009. Từ lâu, phương pháp quản lý ổn định và nhất quán đã trở thành một trong những đặc điểm nổi bật trong phong cách kinh doanh của người Nhật. Và trong những năm gần đây, Sicom ngày càng minh chứng cho quan điểm sống này. Dựa vào những gì diễn ra ở Nhật, những tính mới lạ của dịch vụ đang thu hút những quan niệm về an toàn ở những khu vực khác của châu Á. Điển hình là các nước có nền kinh tế đang phát triển và có nhiều lý do cho rằng Sicom sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến sự an tâm cho mọi người trên thế giới. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Makoto Iya và Kanimasa Haraguchi. Một khi muốn thử thách cái mới, thì bạn nhất định phải vứt bỏ cái cũ. Luôn phải đặt nghi vấn với sự thành công trong việc kinh doanh của bạn. Chính sự hoài nghi này sẽ giúp bạn sẵn sàng ứng phó với những thay đổi và những cuộc khủng hoảng ở phía trước. Cá nhân hay trong những tổ chức không đủ sức để thay đổi thời gian luôn bị bỏ lại phía sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sicom được thành lập vào ngày 7 tháng 7 năm 1962. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kanimasa Haraguchi, Cố vấn điều hành kiêm người sáng lập Makoto Iya, trụ sở chính 151, Jinguma, Shibuya-ku, Tokyo, nguồn vốn 66.300 triệu yên. Khép lại năm tài chính vào ngày 31 tháng 3 năm 2009, doanh thu hợp nhất 678.400 triệu yên, lợi nhuận thuần hợp nhất 87.634 triệu yên, lợi nhuận ròng hợp nhất 21.502 triệu yên, nhân viên 34.078 người. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung đầu tiên trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản với nội dung Thành công nhờ bỏ đi mô hình phát triển. Sau đây, mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo của quyển sách nhé.